Bất diệt bá thể quyết, chương 1206, ma thú, góc truyện audio.com, váy đỏ thiếu nữ, nam tử trẻ tuổi cũng nhìn ra cái này một điểm, trong lòng bọn họ tràn đầy lo lắng, trong đó váy đỏ thiếu nữ không khỏi quay người nhìn về phía còn đang chuyên tâm phá trận Ngụy đại sư. Hỏi, Ngụy đại sư, này trận ngươi còn bao lâu nữa mới có thể phá? Ngụy đại sư tự nhiên cũng nhìn ra bên kia chiến đấu tình thế không thể lạc quan. Lông mày cau lại nói, thời gian quá ngắn, ta không có khả năng như thế nhanh phá giải rơi. Váy đỏ thiếu nữ, nam tử trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hiện tại thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi à, vậy làm sao bây giờ? Nam tử trẻ tuổi có chút hoang mang lo sợ nói, lại để cho Hồng Diệp, Lưu Lương nhiều chống đỡ một hồi, chỉ cần ta có thể tìm tới trận nhãn, phá đi không khó, Ngụy đại sư cũng không muốn từ bỏ tới tay con vịt. Cắn răng một cái nói, sau khi nói xong, Ngụy đại sư cũng không để ý tới váy đỏ thiếu nữ cùng nam tử trẻ tuổi. Tiếp tục nghiên cứu hang động trước linh trận, cái này khiến hai người rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện Hồng Diệp, Lưu Lương có thể chống đỡ. Thời gian từng giây từng phút đi qua, một nén hương cứ như vậy đi qua, Lưu Lương cùng Hồng Diệp vết thương chồng chất, vô luận là tinh thần hay là thân thể đều đã rất mệt mỏi. Đột nhiên, người thần lằn móng phải ngang qua mà đến, trùng điệp chụp trên người Lưu Lương, cái sau đành phải đem song đao đưa ngang trước người lấy làm phòng ngự hình. Ầm, giống như nước thép đổ bê tông lợi trào, chụp tại song đao bên trên. Kinh khủng cự lực lan tràn mà đến, Lưu Lương kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị hung hăng chụp trên mặt đất bên trên, sau đó người thằn lằn cái đuôi lớn giống như roi hoành không mà đến. Hung hăng đập vào Lưu Lương trên người, ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên lõm hơn một trượng sâu, khi cái đuôi lớn rút ra về sau, hố to bên trong lại không có một ai, người thằn lằn ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện Lưu Lương bị Hồng Diệp vịn xuất hiện tại cách đó không xa. Hiển nhiên mới là Hồng Diệp xuất thủ đem Lưu Lương cứu lại. Người thần lằn âm lãnh dựng thẳng đồng nhìn Lưu Lương. Hồng Diệp một chút, nhưng không có tiếp tục tiến công, mà là một bà nhấc lên cách đó không xa tuyết tích dịch thi thể. Đem thôn phệ gần hết, sau đó Hồng Diệp, Lưu Lương trơ mắt nhìn người thần lằn khí tức lại trở nên cường thịnh rất nhiều. Mặt ngoài gương mặt vằn đen càng phát đen nhánh, cái trán bên trên càng là dài ra một cây nho nhỏ màu đen sừng nhọn. Sư phó, Lưu sư thúc, các ngươi không có sao chứ? Váy đỏ thiếu nữ, nam tử trẻ tuổi vội vàng đi lên phía trước, mà Lưu Lương cùng Hồng Diệp lắc đầu. Thứ này quả nhiên là ma thú. Khắp trời phía dưới, chỉ có ma thú mới có thể thông qua hấp thu đồng loại đến tăng cường tự thân ma lực. Cùng ma tu thủ đoạn đồng dạng tàn nhẫn mà tà ác. Hồng Diệp đôi mắt đẹp âm trầm nói. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Váy đỏ thiếu nữ nhìn về phía Hồng Diệp hỏi. Ma thú này không phải chúng ta có thể đối phó. Trước mắt chỉ có chạy là thượng sách. Huyệt động này bên trong đồ vật. Không phải chúng ta có thể nuốt xuống dưới. Hồng Diệp có chút không cam lòng than thở nói. Lưu Lương đồng dạng bất đắc dĩ cười khổ nói. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đem tình huống nơi này báo cáo cho tông môn. Chỉ có tông chủ tự thân xuất mã, mới có thể đối phó được con ma thú này. Đối bọn hắn đến nói, báo cáo tông môn là hạ hạ sách, dù sao báo cáo tông môn, đến thời gian bọn hắn chỉ có thể phân một chén canh thừa mà thôi. Mà nếu là bọn họ chính mình đạt được, trong huyệt động đồ vật liền tất cả đều là bọn hắn. Đáng tiếc, cái này bỗng nhiên xuất hiện ma thú, lại thành bọn hắn khó mà vượt qua khe rãnh lệch trời. Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Lưu Lương tự mình gọi Ngụy đại sư, tại thuyết minh tình huống về sau. Cái sau mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ phải từ bỏ. Dù sao mạng so bảo vật trọng yếu. Đi, Lưu Lương nhìn thoáng qua. Phát hiện cái kia ma thú vẫn như cũ đang hấp thu cái khác tuyết tích dịch địa thi thể. Hắn cố ý chọn lựa một chỗ ẩn nấp phương hướng, mang theo đám người xông ra khe rãnh. Chỉ là, khi bọn hắn sắp xông ra khe rãnh nháy mắt, một đạo kinh khủng tiếng xé gió cuốn tới. Đám người còn không có kịp phản ứng. Một đầu to lớn như roi cái đuôi hoành rút mà tới. Lưu Lương, Hồng Diệp đám người sắc mặt đại biến. Trong đó Lưu Lương cùng Hồng Diệp phản ứng nhất nhanh. Đem linh binh đưa ngang trước người. Cản tại tất cả mọi người trước mặt. Cái đuôi lớn cùng linh binh giao kích. Sau đó một nhóm 5 người triệt để bị đánh tan. Một lần nữa rơi xuống tại khe rãnh bên trong. Lưu Lương cùng Hồng Diệp đứng mũi chịu sào. Ngã rơi xuống đất bên trên. Một ngụm máu tươi nhả ra. Sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Mà còn lại 3 người đồng dạng đều bị thương không nhẹ. Từng cái đều là vết thương chồng chất. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện cái kia người thằn lằn chẳng biết lúc nào. Xuất hiện ở khe rãnh phía trên. Chính u lãnh mà nhìn chằm chằm vào đám người. Bọn hắn phát hiện, người thằn lằn hình thể lại phát sinh dị biến. Nguyên bản chỉ có cao 3 trượng thân thể. Giờ phút này đã biến thành 5 trượng khổng lồ. Mà lại trên trán sừng đen càng là dài tới dài một thước. Đặc biệt là người thằn lằn trên người cái kia kinh khủng khí tức. Khiến ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi sợ hãi. Ma thú này đã lột xác thành là cao giai hoàng thú. Trời ạ, làm sao sẽ như thế nhanh? Lưu Lương bờ môi run rẩy, nhìn về phía người thằn lằn ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hồng Diệp, Ngụy đại sư đám người tâm thì là triệt để trầm xuống. Thậm chí là sinh ra một tia tuyệt vọng. Nhưng để bọn hắn kỳ quái là, người thằn lằn tại đánh lui bọn hắn về sau, cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là thân hình thoát một cái, xuất hiện ở cái khác tuyết tích dịch địa thi thể bên trên. Tiếp tục bắt đầu thôn phệ những này tuyết tích dịch địa thi thể. Nó đây là ý gì? Xuất thủ lại không giết chúng ta? Váy đỏ thiếu nữ kỳ quái hỏi, hắn đang rửa sạch chúng ta. Lưu Lương thần sắc âm trầm, tiếp tục nói. Không biết các ngươi xem qua mèo vờn chuột không có. Mèo tại bắt chuột thời gian, bình thường không phải lập tức trước chơi chết, mà là bắt lấy làm bị thương lại thả chạy. Như thế lặp lại, chuột thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đang truy đuổi bên trong chảy máu quá nhiều mà chết. Mà gia hỏa này đem chúng ta trở thành chuột, nó đang đùa bỡn chúng ta. Chờ nó chơi chán về sau, liền sẽ không chút lưu tình giết chúng ta. Thật sự là hỗn đàn, váy đỏ thiếu nữ, nam tử trẻ tuổi, Ngụy đại sư đám người sắc mặt triệt để thay đổi. Bọn hắn không nghĩ tới thành cái kia ma thú trong mắt con mồi. Cái này để bọn hắn biệt khuất lại sỉ nhục, ma thú này mạnh hơn mới nhiều lắm, mà lại theo không ngừng hấp thu tuyết tích dịch địa thi thể. Nó sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, chúng ta trốn không thoát, Hồng Diệp bi ai nói, Lưu Lương ánh mắt âm trầm. Nói, cũng không phải là không có có sinh cơ, chúng ta 5 người tách ra trốn, phân 5 cái phương hướng, luôn có người có thể chạy thoát được, lời ấy vừa ra, còn lại người hai mặt nhìn nhau, Hồng Diệp đôi mắt đẹp lóe ra quang mang, mà váy đỏ thiếu nữ, nam tử trẻ tuổi thì là sắc mặt biến hóa, hai người bọn họ thực lực là yếu nhất, nếu là tách ra chạy. Căn bản là không chạy nổi Lưu Lương cùng Hồng Diệp cùng Ngụy đại sư. Nói cách khác, bọn hắn cuối cùng vận mệnh là trở thành kéo dài thời gian pháo hôi. Sư phó, không cần, váy đỏ thiếu nữ mắt lộ ra chờ mong nhìn về phía Hồng Diệp. Nhưng nàng tuyệt vọng phát hiện, Hồng Diệp quay đầu chỗ khác không có nhìn nàng. Biện pháp này tốt, một tuyến sinh cơ dù sao cũng so chết sạch tốt, chúng ta tách ra chạy đi. Ngụy đại sư lập tức đồng ý nói. Hồng Diệp mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng không có đề ra phản đối. Hiển nhiên là ngầm cho phép. Đi, Lưu Lương cũng không thấy thiếu nữ cùng nam tử trẻ tuổi ánh mắt. Hét lớn một tiếng, chính là chọn chúng một cái phương hướng bỏ chạy. Hồng Diệp, Ngụy đại sư đồng dạng lựa chọn phương hướng khác nhau. Toàn lực chạy trốn, váy đỏ thiếu nữ cùng nam tử trẻ tuổi sửng sốt một cái. Bọn hắn bất đắc dĩ đành phải phân tán chạy trốn, người thằn lằn đôi mắt bạo phát ra huyết mang, song chân vừa bước, tốc độ cực nhanh liền xông ra ngoài, giữa không trung thậm chí nhìn không thấy nó tàn ảnh, chỉ nghe phanh phanh phanh phanh thanh âm vang lên, Lưu Lương, Hồng Diệp, Ngụy đại sư cùng váy đỏ thiếu nữ, nam tử trẻ tuổi tại 10 hơi thở thời gian nhao nhao bị một lần nữa đánh vào khe rãnh bên trong. Cách chương.